Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 254, 253 thực tiễn hứa hẹn. Á, không gian, giam cầm ỉ lại, muốn hình dung, giết chóc nghệ thuật, đúng, chính là cái từ này. Nhiên ca đao pháp, quá hoàn mỹ rồi, như là muôn vàn thử thách đi ra một dạng, coi như là ngang nhau cảnh giới cùng thuộc tính. Ta cảm giác mình cũng chống không nổi một đao. Này chính là thiên tài. Đừng đố kỵ, người đời này đều không thể đuổi đến trên. Ta không đố kỵ a. Ta liền cảm thấy rất kính phục. Nhiên ca cùng sắc phi tỷ càng mạnh, ta liền càng hài lòng. Hai người đơn giản nghị luận một trận. Đợi được Ngô Địch hơi hơi khôi phục một chút thể lực. Lý Hạnh siêu năng ăn mòn hiện tượng không nghiêm trọng như vậy sao? Sẽ cùng lúc lao ra đơn sơ vật che chắn, tiếp tục tham chiến, ánh đao bóng kiếm, thương pháo nổ vang, máu bắn tung tóe, ý thức được vô pháp hưởng thụ phục sinh phúc lợi người trường tồn. Không còn giống trước một dạng hãn không sợ chết, vừa vặn ngược lại, bọn họ hoàn toàn mất đi trước cỗ kia quyết đoán cùng không muốn sống sức mạnh. Dồn dập ném rơi xuống vũ khí trong tay, biểu hiện ra một bộ bị sợ mất mật dáng dấp. Làm lên con rùa đen rút đầu. Từng cái trốn ở xó xỉnh. Hy vọng có thể không bị phát hiện. Kéo dài hơi tàn sống tiếp. Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi cũng lười truy sát. Chỉ là trước tiên bắt tay xử lý ngăn ở trước người kẻ địch. Đánh mất ý chí tác chiến. Liền vũ khí đều ném mất kẻ địch. Liền có thể bởi vậy mạng sống sao? Đáp án là không thể. Đám này trường tồn tinh nhân. Kết quả cuối cùng là. Tất cả đều phải chết. Nhất định phải chết. Ẩn trốn đi. Không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ biểu hiện như vậy. Đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng. Vẻn vẹn là để địa cầu viễn chinh tiểu đội thiếu tiêu hao một ít tinh lực thôi. Cả tòa ý thức truyền nhà xưởng. Các điều dây truyền sản xuất hầu như là 90% tự động hóa. Cần nhân công phụ trách bộ phận. Chỉ có 10% trái phải. Sở dĩ tòa này trong nhà xưởng trợ trụ vi ngược trường tồn tinh nhân. Số lượng kỳ thực cũng không coi là nhiều. Mã Nhiên làm qua loa tính toán. Nơi này khoảng chừng có 700 đến 800 tên trường tồn tinh nhân. Chết ở chính mình. Tô Sắc Vi, Ma Tử, Ngô Địch cùng Lý Hạnh dưới tay. Tổng cộng 367 cái. Còn lại những kia, đều dựa vào ưu thế sân nhà ẩn trốn đi. Có chính là thuần tí đà điểu tâm thái. Hoàn toàn đánh mất lúc đầu càn rỡ khí diễm. Ở trong sợ hãi. Hy vọng xa vời lần này phong ba có thể mau chóng lắng lại. Cũng có trường tồn tinh nhân trốn ở một ít thích hợp đánh phục kích địa phương. Dự định nhân cơ hội đánh lén. Từ đó thu hoạch được sở nghiên cứu thần bí bên trong những đại nhân vật kia ngợi khen. Lên cấp đến đẳng cấp càng cao. Thậm chí trở thành một tên vĩ đại. Quang vinh người thí nghiệm, đám người kia đoàn kết lên, đều không phải là đối thủ. Từng người phân tán, liền càng không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì rồi. Tiêu diệt quá trình không có bất luận cái gì khúc chiết. Chịu đến Mã Nhiên cảm hóa, Tô Sắc Vi, Lý Hạnh cùng Ngô Địch cũng ở vây quét trong quá trình. Từ từ nuôi thành bổ đao quen thuộc, mặc dù là thân thể bị chém thành hai đoạn kẻ địch. Cũng phải ở trên đầu nhiều đâm một thương. Bảo đảm kẻ địch triệt để tử vong. Ý thức truyền trong nhà xưởng. Cũng gửi không ít tinh tế chuyển nhảy khoang. Vì tăng cao thanh trước hiệu suất. 5 người tiểu đội chia làm 2 tổ. Tại ý thức truyền nhà xưởng trong nghề động. Giữa hai bên khoảng cách vẫn chưa kéo ra quá xa. Bảo đảm có thể bất cứ lúc nào lẫn nhau trợ giúp. Lý Hạnh cùng Ngô Địch đi theo sau lưng Ma Tử. Mới bắt đầu còn có thể nhặt được mấy cái cá lọt lưới. Phía sau liền chỉ có thể nhìn thấy từng bãi thịt vụn rồi. Hai người vừa vặn nắm lấy cơ hội này. Nỗ lực khôi phục chiến lực. Bọn họ cũng không cảm thấy phiền muộn. Ngược lại cảm thấy ý nghĩ thông suốt. Tâm tình khoan khoái. Trước, trường tồn văn minh xâm lấn địa cầu. Khuấy gió nổi mưa. Khắp nơi giết chóc. Không chuyện ác nào không làm. Càng là nắm giữ phục sinh, ý thức truyền cùng tinh tế chuyển nhảy kỹ thuật, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, người địa cầu bất luận có bao nhiêu phẫn nộ, nhiều căm tức, nhiều căm hận đám người kia, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, chịu đựng. Hiện tại, hết thảy đều không giống rồi. Thành như Đồng Hoài Minh ở Thiêu Đốt Mộng Yểm, một sách bên trong đã từng ghi chép viết kia đoạn đối thoại bình thường, Khấu có thể hướng về. Ta cũng có thể hướng về. Nếu như không phải tự mình tham dự trong đó, Ngô Địch cùng Lý Hạnh đều cảm thấy loại này hứa hẹn lại như là hoa trong gương, trăng trong nước một dạng, không thiết thực. Có thể trên thực tế, lúc trước Mã Nhiên ở A3 khu thời điểm, đối những quân nhân kia nhóm đồng ý sự tình, bây giờ thực hiện a, kha kha kha, chấm ngoặc kép. Tô Sắc Phi một ăn rồi một cái kỳ lân thịt một hình, miệng nhét hơi nhô lên, mơ hồ không rõ nói, ta vừa nãy lợi hại không? Lý Hạnh cùng Ngô Địch thổi phồng cùng khen, nàng đương nhiên sẽ không làm bộ không nghe, có thể kia hai tên phân lượng quá nhẹ, tuy rằng lúc đó nghe còn rất giống chuyện như vậy, nhưng phục hồi tinh thần lại, luôn cảm giác ít một chút cái gì. Cẩn thận ngẫm lại, là Mã Nhiên cái tên này không mở miệng. Mã Nhiên gật gật đầu, vung lên trường đao, thuấn sát ba tên người phục kích, máu tươi quét đầy tường vách, hững hờ nói, lợi hại. Tô Sắc Phi tạm dừng nghiền ngẫm động tác, ánh mắt dại ra, rượu che, liền này, quá qua loa đi, một điểm đều không chân thành. Nhân gia thật vất vả có cái cao quang thời khắc, cũng không nhiều nói hai câu sao. Mã Nhiên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, thủ đoạn công kích liền không cần phải nói. Năm loại siêu năng lực đồng thời điệt thêm vận dụng, trên bản chất chỉ là thủy chất lôi thương tiến hóa hình. Nói chuyện, hắn dò ra tay trái, nắm lấy một tên nỗ lực đánh lén Tô Sắc Phi trường tồn tinh nhân. Gắt gao nắm mặt của đối phương cốt, bỗng nhiên phát lực, đem nó đánh vào một mặt hợp kim trên tường. Oành, huyết dịch cùng trong đầu dung vật hỗn thành một đoàn, bắn tung tóe ra, bị nội khí thanh trừ. Một bộ thi thể không đầu chậm rãi sụi lơ xuống. Bảo mệnh năng lực, ngược lại dùng không sai. Mã Nhiên duy trì hiệu suất cao giết chóc, đồng thời đối Tô Sắc Vi vừa nãy biểu hiện làm ra đánh giá. Siêu phàm trong kho số liệu ghi chép hết thảy tư liệu, ta đều nhìn qua một lần. Nói cách khác, những tin tức kia đều chứa đựng ở trong đầu của ta. Hắn mỗi một câu nói, liền có ít nhất hai tên trường tồn tinh nhân chết ở dưới đao của hắn. Dương Thành học xã Quảng Châu, Dương Thành học xã Lương Đống cấp siêu năng lực á không gian, giác tỉnh giả Nguyên Thanh Hoa, kiếm đạo thiên phú, cực kỳ ưu tú, gia nhập học xã trước, là một tên phổ thông học sinh lớp 12, kiếm đạo thiên phú đánh giá vì 9, chỉ kém hơn Vạn Hải Hào cùng Chu Hàm Dịch hai vị này kiếm thủ đệ tử. Nàng giống như Lạc Tiên Lê, so với siêu năng lực, càng muốn dựa vào chính mình một bước một cái vết chân tu luyện ra bản lĩnh. Chỉ có điều, Lạc Tiên Lê đi chính là nội khí siêu phàm, Nguyên Thanh Hoa lựa chọn thất toàn kiếm đạo. Phải thừa nhận, nói riêng về á không gian năng lực, người độ thuần thục thậm chí còn ở năng lực nguyên chủ bên trên. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là năng lực nguyên chủ a? Tại sao không nói năng lực người mất cuộc đây? Nói nhân ra cùng tiểu thâu một dạng, Sắc Phi đại nhân bằng bản lĩnh vạn hóa tới tay siêu năng lực, dùng thông thạo, không phải rất bình thường, rất hợp tình hợp lý sự tình à? Nhân gia Nguyên Thanh Hoa cùng Lạc Tiên Lê đều không nói gì, cũng chỉ có Mã Nhiên cái này chán ghét quỷ ở chỗ này bên cạnh âm thầm chiếu rọi. Mã Nhiên nhìn Tô Sắc Vi cũng không nói lời nào, trong đầu hồi ức nên năng lực tài liệu cặn kẽ. Á không gian mở mắt thời điểm, năng lực giả có thể tiến vào một cái nhỏ hẹp vô pháp di động á không gian. Năng lực giả tiêu hao càng nhiều lực lượng tinh thần, chịu đựng càng nhiều siêu năng ăn mòn hiện tượng, có thể mang người hoặc vật đưa vào trong á không gian. Nhắm mắt lại lúc, á không gian sẽ tùy theo đóng, xuất hiện tại trước vị trí. Siêu năng ăn mòn hiện tượng vì ý chí vặn vẹo, biểu hiện bên ngoài vì giam cầm ỉ lại chứng. Tức, năng lực sử dụng càng nhiều, càng là căm ghét mở ra hoàn cảnh. Cố vấn đoàn dự đoán, làm siêu năng ăn mòn hiện tượng quá mức nghiêm trọng lúc, nên năng lực giác tỉnh giả nguyên thanh hoa ở không tất yếu tình huống. Chủ động tiến vào á không gian tần suất cùng thời gian sẽ không ngừng tăng lên. Cuối cùng khả năng phát triển đến tình nguyện chết đói, cũng không chịu thoát ly á không gian tình huống. Siêu năng ăn mòn hiện tượng trình độ, không có nhược đến giống vạn hóa một dạng khôi hài, cũng không có mạnh đến giống hạn định báo trước một dạng không hợp thói thường. Ở vào trung du cấp độ, tuyệt đại đa số siêu năng lực giả đều ở phạm vi này. Tổng hợp đến nhìn, á không gian là một cái phi thường mạnh mẽ, ưu tú lương đống cấp siêu năng lực. Nó không phải tương tự với huyết viêm một mình đấu hình năng lực, cũng không phải cùng cực hàn một dạng khống trường hình năng lực, là một loại chiến thuật hình năng lực. Á không gian đồng thời gồm đủ phục kích, cứu viện, đào mạng tam đại đặc chất. Tô Sắc Vi thông qua vạn hóa điều động á không gian, thể tích đoán là 40 mét vuông. Hơi hơi, có bé tẹo như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.